phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1379, khiêu khích 7, góc truyện audio.com. Đột nhiên, nam tử thanh niên phản ứng lại, trên dung nhan anh tuấn thập phần khó coi, ý tứ của gia hỏa này chính là nữ nhân bất quá mới tới cảnh giới siêu phàm kia, là chủ tử của bọn họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng thêm xanh mét, ánh mắt khiêu khích chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân, trầm giọng hỏi. Chủ tử ma tông chính là ngươi. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, không tỏ ý kiến. Trông thấy tươi cười của nàng, nam tử thanh niên đột nhiên giật mình, hóa ra chính mình thế nhưng nhận sai người. Bất luận kẻ nào cũng sẽ đem người có thực lực cao cường là chủ tử, mà những người khác có thực lực không bằng thì làm hạ nhân. Nhưng ai có thể nghĩ đến Cố Nhược Vân chỉ là một cảnh giới siêu phàm, cư nhiên sẽ có cường giả thực lực chí tôn đi theo nàng. Hừ, nam tử thanh niên thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, hừ một tiếng nói, nếu ngươi là chủ tử ma tông ta đây muốn cùng ngươi tỉ thí. Ta thật muốn nhìn xem ngươi có thực lực gì mà đạt được truyền thừa ẩn môn chúng ta. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến truyền thừa lại bị người ngoài đoạt được, nam tử thanh niên rất là không cam lòng, hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người trước mặt này quăng ra ngoài. Ngươi muốn như thế nào? Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản, ta hướng ngươi khiêu chiến. Nam tử thanh niên chỉ vào Cố Nhược Vân, cao ngạo nâng cằm, lạnh lùng nói. Nếu cả ta ngươi cũng đánh không lại, thì có tư cách gì tiếp nhận truyền thừa ẩn môn chúng ta, cho nên ta muốn ngươi lập lời hứa, nếu ngươi tỉ thí thua, ngươi sẽ rời đi ẩn môn vĩnh viễn không được bước vào nơi này nửa bước. Cố Nhược Vân nhìn nam tử thanh niên hỏi. Nếu là ta thắng, ha ha, nam tử thanh niên cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, nếu là ngươi chiến thắng ta ta sẽ vì vô lễ hôm nay hướng ngươi xin lỗi, hơn nữa từ đây về sau mặc cho ngươi sai xử. Ngụ ý, nếu Cố Nhược Vân có thể chiến thắng hắn, hắn cam tâm tình nguyện trở thành tiểu đệ của nàng. Nhưng mà có khả năng này sao? Cố Nhược Vân chỉ là cảnh giới siêu phàm hậu kỳ mà thôi, mà không lâu trước đó hắn đã đạt được cảnh giới chí tôn. Khoảng cách giữa siêu phàm cùng chí tôn, hầu như là khoảng cách rất xa, vô luận như thế nào cũng không thể siêu việt hơn. Cũng chính là nguyên nhân hắn dám can đảm tự tin như thế. Cách chương.